Cực phẩm cuồng thiếu, chương 590, lúc trước gặp gỡ, gocchuyenaudio.com, màn đêm triệt để giáng lâm, Thiên Sơn kiếm phái một mảnh đèn đuốc sáng choang, đứng ở dưới chân núi, ngửa đầu nhìn lại, giống như một tòa bất dạ thành treo ở thiên trung, đặc biệt đồ sộ. Dưới màn đêm, bốn bóng người xuất hiện ở đi về Thiên Sơn kiếm phái đăng trên sơn đảo. Đầu lĩnh người một thân màu đỏ áo choàng, mặt trái xoan, hồ ly nhãn, sống mũi cao, hậu môi đỏ quyến rũ khí tức từ trong ra ngoài, như là đến từ minh giới ma nữ, mê hoặc chúng sinh. Ở sau lưng nàng chính là một tên thiếu niên giữ lại một cái nắp nồi, mặt sau chát một cây ốm dài mái tóc nhìn qua khá là cá tính, làm cho người ta một loại kiệt ngạo không kém cảm giác. Thiếu niên phía sau chính là một cô thiếu nữ, mang đỉnh đầu bạch mũ, mặc một bộ màu trắng vũ. Nhung phục trên đùi bao vây màu trắng bông tất chân, phối hợp màu trắng tiểu ủng, cả người giống như đồng thoại chung đi ra công chúa Bạch Tuyết cùng Thiên Sơn cảnh sắc đặc biệt tôn nhau lên. Đi ở phía sau cùng nữ tử, mặc một bộ màu đen điệu áo khoác da, phối hợp màu đen bì khố, màu đen giày ống cao. Một thân màu đen trang phục phối hợp nàng cái kia cự người bên ngoài ngàn dặm lạnh lùng, làm cho nàng cả người giống như một đóa hoa hồng đen, khiến người ta chỉ dám phóng tầm mắt nhìn, không dám khinh nhờn. Bọn họ không phải người khác, chính là Sở Cơ, Tô Vũ Hinh, Tư Đồ Nhược Thủy cùng Tô Cẩm Đế bốn người. Bởi vì Sở Cơ biết rõ Diệp Phàm thực lực, biết phía trước thi đấu đối với Diệp Phàm không có bất cứ hồi hộp gì cùng độ khó. Dựa theo lần này thanh bảng giải thi đấu tái trình, Diệp Phàm đem với ngày mai quyết đấu. Lãnh Phong, vì thế, Sở Cơ không có vừa mở tái liền dẫn Tô Vũ Hinh ba người đến đây quan tái, mà là đợi được 10 cường thi đấu vòng tròn tiến hành đến thời khắc mấu chốt mới mang theo bốn người đến nơi này. Ai nha, mã ơi, rốt cục muốn đến rồi. Mắt thấy đèn đuốc sáng choang Thiên Sơn kiếm phái quảng trường gần ngay trước mắt, Tô Cẩm Đế như là khát khao đại hán phát hiện lòa. Thần mỹ nhân tử, hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn không thôi. Tô Cẩm Đế phía sau, Tô Vũ Hinh cùng Tư Đồ Nhược Thủy cũng là có chút kích động, vừa đến là có thể nhìn thấy Diệp Phàm, trọng yếu hơn chính là sắp với Tô Lưu Ly gặp lại. Các nàng đã từ Sở Cơ nơi đó biết được Tô Lưu Ly cũng tham gia lần này thanh bảng giải thi đấu. Đánh cược ngày mai Diệp Bạch đại chiến, bồi suất đã ra, Bạch Đế thắng 1. 6 bồi suất Diệp, Phàm thắng 2, không bồi suất, bồi suất cho như thế thấp thực sự quá đen, hắc trang. Sở Cơ bốn người chưa tiến vào quảng trường, liền nhìn thấy trên quảng trường người đông như mắc cười. Trong quảng trường, có người đứng ở trên lôi đài, lớn tiếng thét to đánh cuộc bồi suất dẫn tới chu vi người tu luyện một trận chôn mắng. Nhưng mà, chôn mắng quy chôn mắng, những người tu luyện kia vẫn là tiền phó hậu kế mà dâng tới trong quảng trường. Chuẩn bị tham đánh cược, dù sao thanh bảng giải thi đấu 2 năm chỉ có một lần, lần này lại là hàm kim lượng cao nhất một lần. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Phàm cùng Bạch Đế sinh tử đại chiến, trăm năm khó gặp. Nếu là không đánh bạc một ván, thực sự quá tiếc nuối rồi. Xin chào tiểu đệ đệ, Diệp Phàm cùng Bạch Đế thi đấu không phải vào ngày kia sao? Làm sao biến thành, ngày mai, Sở Cơ nghe tiếng, hơi thay đổi sắc mặt tiến lên kéo lại một tên muốn chen hướng về trong quảng trường. Tuổi trẻ người tu luyện nghi hoặc mà hỏi. Hả, tuổi trẻ người tu luyện theo bản năng quay đầu lại khi thấy gần trong gang tấc Sở Cơ cùng Sở Cơ phía sau Tô Vũ Hinh, Tư Đồ Nhược Thủy ba người sau, không khỏi ngẩn ra. Nguyên bản là ngày kia, nhưng bởi vì ngày hôm nay thi đấu có người luân không, Tà Hoàng Đồ Đệ Diệp Phàm cùng Viêm Hoàng tổ chức thiên tài Lãnh Phong thi đấu ngày hôm nay sớm tiến hành rồi, vì lẽ đó Tà Hoàng Đồ Đệ Diệp Phàm cùng Đao Nhỏ Vương Bạch Đế thi đấu cũng là tương ứng sớm đến ngày mai. Bởi vì Sở Cơ, Tô Vũ Hinh cùng Tư Đồ Nhược Thủy ba người là tiêu chuẩn đại mỹ nhân. Tuổi trẻ người tu luyện đầy đủ sừng sốt thật mấy giây mới lấy lại tinh thần, về sau có chút mặt đỏ. Hơi chút sốt sắng mà giải thích, Diệp Phàm ca ca ngày hôm nay thắng sao? Tư Đồ Nhược Thủy không nhịn được mở miệng hỏi, nàng nghe Sở Cơ đã nói. Lãnh Phong là chỉ đứng sau Bạch Đế thiên tài, có thể đối với Diệp Phàm tạo thành một ít uy hiếp. Đó còn cần phải nói, Diệp đại ca anh dũng thần võ, thần cản giết thần, Phật chặn diệt Phật. Tô Cẩm Đế trước sau như một đối với Diệp Phàm tràn ngập tự tin. Vị tiểu huynh đệ này nói không sai, Tà Hoàng Đồ Đệ hôm nay triển khai bay đến ám sát thuật đại triển thần uy. Tuổi trẻ người tu luyện nhắc lên hôm nay đại chiến tinh thần phấn chấn, miệng lưỡi lưu loát hồi tưởng chuẩn bị tranh thủ Sở Cơ, Tô Vũ Hinh cùng Tư Đồ Nhược Thủy ba vị mỹ nhân hảo cảm. Kết quả không chờ hắn nói xong, Sở Cơ bốn người liền rời khỏi, trực tiếp đi tới Thiên Sơn kiếm phái Sơn Môn. Thiên Sơn, kiếm phái Sơn Môn khẩu, sớm biết được tin tức Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly, đứng ở nơi đó chờ đợi bốn người đến. Trong đó, Tô Lưu Ly vẻ mặt hết sức phức tạp, có chờ mong, vui sướng, cũng có căng thẳng cùng bất an. Nhận ra được điểm này, Diệp Phàm tâm như gương sáng. Lúc trước Tô Lưu Ly chủ quan cho rằng cùng Diệp Phàm cùng nhau vô vọng, vì không ảnh hưởng đến Diệp Phàm cùng Tô Vũ Hinh, lưu lại một phần biểu lộ tin, ra đi không lời từ biệt. Sau đó, nàng một đường xuôi nam, gặp phải Phật môn Chí Tôn Bồ Đề Vô Âm, bị bắt làm đồ đệ quy y Phật môn, bước lên con đường tu hành. Bây giờ, nàng muốn đối mặt Tô Vũ Hinh, Tư Đồ Nhược Thủy hai người, một mặt là không biết nên giải thích như thế nào đã từng cử động, mặt khác cũng không biết nên làm sao cùng hai người nói, nàng sau này muốn theo Bồ Đề Vô Âm tu hành, lẫn nhau. Cơ hội gặp lại đều sẽ phi thường ít ỏi. Lưu Ly ta tin tưởng, bất luận ngươi làm ra sao quyết định, Vũ Hinh đều sẽ ủng hộ ngươi. Nhược Thủy cùng Cẩm Đế cũng giống như vậy. Diệp Phàm xuyên thủng Tô Lưu Ly tâm tư, mở miệng an ủi. Nghe được Diệp Phàm như vậy nói chuyện Tô Lưu Ly tâm tình ổn định không ít. Nhưng mà, sau 5 phút khi, làm, Sở Cơ bốn người đi tới Thiên Sơn kiếm phái cửa sau Tô Lưu Ly sắc mặt vẫn là thay đổi. Sắc mặt nàng phức tạp nhìn đi tới Tô Vũ Hinh, Tư Đồ Nhược Thủy cùng Tô Cẩm Đế ba người, khẽ nhếch miệng không nhúc nhích. Lưu Ly, Tô Vũ Hinh thân thể run lên, mũi đau xót, xuất mở miệng trước hô hoán. Lưu Ly tỷ, Tư Đồ Nhược Thủy kích động không thôi, bay thẳng đến Tô Lưu Ly chạy tới. Tô Lưu Ly ta nghe nói ngươi bị Phật môn Chí Tôn thu làm truyền nhân, được truyền thừa, có thể nói thế. Hệ tuổi trẻ người số một, ngươi quả thực choáng rồi a. Tô Cẩm Đế trước sau như một thấy Tô Lưu Ly liền trêu chọc tỏ rõ vẻ ước ao đố kỵ hận. Thiết tỷ năm đó nói cho ngươi ở Nam Tàng gặp phải thế ngoại cao nhân, là chính ngươi không tin a. Nghe được Tô Cẩm Đế trêu chọc Tô Lưu Ly từ thất thần trạng thái trung tỉnh lại, không lại căng thẳng mà lo lắng, mà là thản nhiên đối mặt cười trêu ghẹo một câu, sau đó nhìn Tô Vũ Hinh cùng bước nhanh đi tới Tư Đồ Nhược Thủy, tỷ, Nhược Thủy. Lưu Ly tỷ ta rất nhớ ngươi. Tư Đồ Nhược Thủy bước nhanh tới, kéo lại Tô Lưu Ly cánh tay, chân tình biểu lộ. Từ khi Tư Đồ Thần chết rồi, nàng đem Tô Lưu Ly xem là chính mình chị gái, lẫn nhau trong lúc đó tình cảm thâm hậu, ở trong trường học như hình với bóng, vì vậy được khen là Đông Đại Song Kiều. Ta cũng nhớ ngươi, Tô, Lưu Ly khe khẽ thở dài, ở tùy tùng Bồ Đề Vô Âm thời điểm, nàng ngoại trừ không bỏ xuống được cùng Diệp Phàm trong lúc đó cảm tình tương tự cũng không bỏ xuống được người ở bên cạnh. Nhớ nhà liền về thăm nhà một chút. Tô Vũ Hinh đi tới, không nhưng đối với đã từng sự tình không nhắc tới một lời, hơn nữa như là đoán được Tô Lưu Ly quyết định tự, khe khẽ thở dài. Tỷ, Tô Lưu Ly nghe vậy, thân thể mềm mại run lên, vành mắt hơi ửng hồng, muốn nói gì, lại phát hiện đầu óc trống rỗng. Đi thôi, trở lại từ từ nói. Diệp Phàm thấy thế, chỉ lo mấy người ở đây khóc bù lu bù loa, không thể không tiến lên giảng hòa. Đúng đấy, tới trước nhà lại nói. Sở Cơ cũng là cười giảng hòa, sau đó cố ý nói sang chuyện khác, nói, thằng nhóc vốn là ta nghĩ mang theo bọn họ đến xem ngươi cùng Lãnh Phong, Bạch Đế hai. Người thi đấu, ai biết ngươi cùng Lãnh Phong thi đấu ngày hôm nay sớm tiến hành rồi, thực sự là mất hứng. Diệp Phàm nghe vậy, bản muốn nói cái gì, đã thấy Bạch Đế, Khương Oánh hai người xuất hiện ở phía trước, đang hướng bên này đi tới. Hả, đang lúc này, Bạch Đế cùng Khương Oánh hai người cũng nhìn thấy Diệp Phàm đoàn người, trong đó Bạch Đế cuồng ngạo như trước, chỉ là nhìn lướt qua, liền rời mắt đi, hoàn toàn không thấy Diệp Phàm các loại. Chờ, người tồn tại, mà Khương Oánh đầu tiên là tàn bạo mà chừng Tô Lưu Ly một chút, sau đó như là hít thuốc lắc bình thường hưng phấn cùng Bạch Đế cùng, ngông cuồng tự đại hướng về Diệp Phàm các loại. Chờ, người đi tới, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,